Rất tốt, Lý Thường Gia nhìn thấy biểu cảm trên mặt Hà Lệ Chân từ gương chiếu hậu, vội nói. Ngại quá, tôi hơi nhiều chuyện rồi. Hà Lệ Chân sửng sốt. Không, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang nghĩ tới vài chuyện thôi. Lý Thường Gia cười nói. Vậy là tốt rồi, cô đang suy nghĩ chuyện gì thế? Hà Lệ Chân bịa đại một lý do. Tôi đang nghĩ tới đề bài cho đợt kiểm tra tới. Lý Thường Gia cười ha ha. Cô cũng chăm chỉ thật đấy. Hà Lệ Chân bị cười đến đỏ cả mặt. Góc chuyện audio.com. Nói về đề thi, Lý Thường Gia cũng coi như là tiền bối trong nghề, nên. Nói mãi không dứt, anh ta cùng Hà Lệ Chân thảo luận từ đề điền vào chỗ. Trống đến đề tự luận, nói mãi cho tới khi đến chợ hoa cũng vẫn chưa hết. Chuyện, cả buổi chiều, hai người căn bản toàn bộ đều nói đến chuyện mua hoa, Lý. Thường Gia mua tổng cộng hơn 10 chậu, còn toàn là loại chậu lớn. Chờ đến lúc quay về thì mới thấy phiền phức, lớp học bổ túc nằm ở lầu 3 lầu 4, mà chậu hoa này một chậu hơn 5 kg, Lý Thường Gia nho nhã. Lịch sự, cổ họng còn không tốt, mới mang hai chậu lên thì đã thở hổn hển. Hà Lệ Chân muốn giúp nhưng Lý Thường Gia không cho. Cô Hà cứ nghỉ đi, để tôi làm. Chỉ nói miệng thì cũng như không, lúc Lý Thường Gia bưng đến chậu thứ tư, đã phải dừng ở ngã rẽ lầu 2 ho sù sụ, anh ta cảm giác như muốn rớt cả phổi ra ngoài. Hà Lệ Chân bỏ túi xuống, tôi giúp anh, bưng lên đến chậu cuối cùng, chân Hà Lệ Chân cũng run run. Lý Thường Gia không còn giữ được phong độ thường ngày nữa, ngồi trong phòng học nốc. Một ngụm nước lớn, hai người ngồi đối diện nhau, nhìn thấy dáng vẻ đối phương thảm hại như. Vậy có lẽ cũng đoán được bộ dạng của chính mình thế nào, bật cười khi. Khi, rèm cửa còn chưa kéo lại, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, có thể nhìn thấy được những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không trung, Lý Thường Gia nắm. Chặt ly nước trong tay, nhìn Hà Lệ Chân nói. Cô Hà Lệ Chân ngước mắt nhìn anh ta. Ừm, sao thế, cách chương.